Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, 153 Virukisu. Tại sao? Trên chiến trường khả khả nàng giống như ta. Tại sao nàng liền có thể bị ngươi cứu? Sau đó an tâm ôi y tại trong ngực của ngươi. Ta nhất định phải đối mặt loại quái vật kia. Sau đó trở thành hại chết đội trưởng hung thủ. Tại sao? Cũng là bởi vì nàng so với ta nhỏ hơn mấy tuổi sao? Khi đó, ta thật sự rất hy vọng. Hy vọng ngươi có thể tới cứu ta. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng ta là ghét nhất ngươi. Sau đó ta nghĩ nghĩ. Có thể là bởi vì lần đầu tiên ở trên đảo thời điểm đi. Khi đó, ngươi một lần duy nhất cho ta cảm giác ấm áp. Chẳng qua là sau đó lại khôi phục cái loại này lãnh đạm. Đối với Vivian, đối với Khả Khả, thậm chí là đối với Kuro Usagi, ngươi đều sẽ lộ ra nụ cười ôn nhu. Tại sao đối với ta hết lần này tới lần khác liền nếu như vậy? Như vậy quá không công bình a. Tương đương, Mộc Tiểu Tiểu trầm sơ. Chính mình lúc ấy đại khái là bởi vì Enzo là nhân vật chính. Mà Khả Khả bản gốc thứ nhất hy sinh. Mới có thể phản xạ có điều kiện trước cứu Khả Khả. Nhưng là nghe xong lời của Enzo, Mộc Tiểu Tiểu hiểu, nơi này không tồn tại cái gì nhân vật chính không nhân vật chính. Nàng cũng chẳng qua chỉ là một người bình thường thiếu nữ mà thôi. Enzo nói lấy, bưng kín gương mặt của mình, không cho Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy chính mình dâng trào mà ra nước mắt. Nhưng là, ngươi lại cứu Khả Khả. Có lẽ đây cũng là không thể làm gì. Nhưng là, mới vừa, vì sao muốn tới chất vấn ta? Ta rõ ràng nghe lời. Không có làm bậy, không có chạy trốn. Như vậy chỉ là bởi vì ta sợ hãi mà thôi. Ta không phải cố ý. Thật sự không phải cố ý. Nhưng là, mọi người đều cho rằng là lỗi của ta. Những thứ này ta cũng không có vấn đề. Ý nghĩ của các nàng ta mới không quan tâm. Chẳng qua là, tại sao ngươi cũng muốn cho là như vậy? Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để an ủi ta. Cho tới bây giờ, ta mới hiểu rõ, ta một mực đều bị ngươi ghét. Lúc này đều vẫn không quên chất vấn ta. Hỗn đản, ngươi tên khốn kiếp này, hỗn đản đại hỗn đản. Rõ ràng là tên khốn kiếp. Ta lại, sẽ có loại cảm giác khó chịu này. So với trước kia bị ngươi xé quần áo mắng ta thời điểm còn khó chịu hơn. Không hiểu nổi a, nhìn lấy Enzo co giúp ở trên giường bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Hắn rốt cuộc minh bạch. Xem ra là lỗi của chính mình a. Luôn là lấy bản gốc ánh mắt đối đãi Enzo. Mà trên thực tế, so sánh bản gốc, nàng đã thay đổi rất nhiều. Mà chính mình lại như cũ đối với nàng ôm có thành kiến. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu chậm rãi phun ra hai chữ, xin lỗi. Ừ, nghe được hai chữ này. Enzo ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt còn chưa khô cạn. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đôi môi khẽ mở, ngươi. Là lỗi của ta, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ nói. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, không có đi thâm nhập hiểu rõ biến hóa của ngươi, cho nên đưa đến một mực đang. Tại, hiểu lầm ngươi, Enzo không nói gì, con mắt quang nhìn chằm chằm mặt của Mộc Tiểu Tiểu, tựa hồ là tại thăm dò cái gì, hay hoặc giả là đang chờ hắn nói tiếp. Cảm ơn hôm nay ngươi có thể nói cho ta biết những thứ này. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Enzo, không có chú ý tới Enzo trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Suy nghĩ một chút, ta hiểu được ý nghĩ của ngươi. Bất quá, lần này đội trưởng Zola chết cuối cùng có liên quan với ngươi. Cho nên, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, ngươi vẫn phải phụ trách. Nghe được câu này, trên mặt Enzo lộ ra vẻ vui sướng vẻ mặt, thoáng qua rồi biến mất. Nàng biết. Mộc Tiểu Tiểu nói ra lời này, chính là nói rõ hắn không có đồng cảm chính mình. Nàng thật cao hứng, bởi vì nàng mong muốn cũng không phải là đồng cảm. Người trước nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, vừa mới chuẩn bị đi. Đột nhiên thân thể dừng một chút, một tay đem Angela tiến vào trong ngực. Ai, ai ai, Enzo kinh hô một tiếng. Trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh nha. ta vẫn là lần đầu tiên đối xử với nữ hài như thế từ đây. Quang Minh chính đại xé quần áo cái gì lúc trước nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu tiến tới Enzo bên tai, nhỏ giọng nói, còn nữa, Enzo, ngươi nói sai rồi một câu nói. Vốn là ta không nghĩ nói cho ngươi, nhưng là bởi vì ngươi lặp lại rất nhiều lần, cho nên muốn nghĩ ta còn là nói ra đi. Đó chính là, ta cho tới bây giờ không có ghét qua ngươi. Theo lúc mới bắt đầu, nói xong, Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng nàng, phất phất tay, xoay người đi ra ngoài. Enzo ngốc tại chỗ trầm mặc 2 giây, sau đó nước mắt tràn mi mà ra, sụi lơ ở trên giường, hai tay bưng kín gương mặt của mình. Ngu ngốc, thằng ngốc, cũng không biết là đang nói mình còn là đang nói Mộc Tiểu Tiểu. Sau một hồi lâu, mới buông tay ra, xoa xoa khóe mắt nước mắt, lộ ra mỉm cười một cái. Enzo sao? Đây là ngươi lần đầu tiên kêu tên của ta đây. Phòng tư lệnh, Mộc Tiểu Tiểu gõ cửa một cái. Lấy được Diêu đáp lại sau, Mộc Tiểu Tiểu mới đẩy cửa ra đi vào. Nhất thời phát hiện trừ Diêu ở ngoài, Jasmine cùng Maggie cũng ở bên trong. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới, rối rít quay đầu nhìn hắn. Ta liền biết ngươi sẽ tới. Diêu cười nhạt, đốt lên một điếu thuốc. Đến chỗ của ta có chuyện gì? Ngươi biết ta sẽ đi qua, nhưng không biết ta tìm ngươi có chuyện gì không? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, đặt mông ngồi vào trên ghế, nói lấy, sao, ít nhiều gì đoán được một chút. Diêu hít một hơi khói thuốc, hồi lâu mới mở miệng nói, là vì Enzo sự tình tới, hy vọng có thể giảm bớt xử phạt sao? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái, ta cũng sẽ không như thế tuẫn tư vũ tệ, vô luận như thế nào đều là nàng đưa tới sự kiện. Nên xử phạt vẫn là phải xử phạt. Ta tới chỉ là muốn hỏi một câu là cái gì xử phạt mà thôi. Ho khan khục. Ha ha. Diêu không hiểu cười cười, lắc đầu một cái. Yên tâm, chuyện này ta đã quyết định xong. Mặc dù là bởi vì nguyên nhân của Enzo, nhưng là nàng cũng không có cải lệnh. Đối với người mới mà nói rất bình thường. Chỉ bất quá Zola số mệnh không tốt. Đúng vậy. Bên cạnh Jasmine gật đầu một cái. Bất quá Zola dù sao cũng là bởi vì Enzo mới có thể hy sinh. Cho nên nàng nhất định phải mang trên lưng chết đi đồng bạn nhân sinh đây. Thật là khiến ta, ngoài ý muốn, vốn là ta còn tưởng rằng Enzo tại một lần này xuất chiến trong sẽ chạy trốn. Nhưng là sự thật lại, nói lấy Diêu tựa như cười mà không phải cười nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Huấn luyện viên dạy dỗ thật đúng là rất phi phàm. Ta nhưng là nhìn ra tiểu cô nương kia tính cách, mấy ngày thời gian liền có thể đảo ngược, thật là khiến ta giật mình. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm bĩu môi, chính ta còn chưa phải là đầu óc mơ hồ. Câu nói kia nói thế nào? Công công liền công lược rồi, lúc nào đem nàng biến thành như vậy? Trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu còn không rõ ràng lắm, chính mình ba hoa uy lực. Diêu nói xong, lấy ra một viên đá quý màu xanh lục chiếc nhẫn, đưa tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Cái này, giao cho Enzo đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là cái viên này thần bí chiếc nhẫn. Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy, để cho Enzo chuẩn bị sẵn sàng đi. Đầu kia cỡ lớn phi long trốn, trước mắt còn không tìm được phương vị của nó. Chờ phát hiện vị trí của nó sau, để cho Enzo đánh ra. Vì Zola báo thù, mặt khác, đem bộ kia cơ thể cho nàng. Diêu ngươi nói thật chứ? Maggie sững sờ nhìn lấy nàng. Enzo Panamera dường như không có hư hại chứ? Mộc Tiểu Tiểu cũng hỏi lên. Mặc dù hắn biết Enzo là nhất định muốn đổi trên nhân vật chính cơ thể. Tại sao phải đổi cơ thể? Trung đội thứ nhất tên tân binh kia không phải là máy móc hư hại sao? Trước mắt trong trụ sở cũng không có ngoài ra Panamera, liền đem Enzo Panamera giao cho nàng. Cái kia một trận cũ kỹ cơ thể giao cho Enzo, coi như là cho nàng trừng phạt đi. Trừng phạt, đây coi là cái gì trừng phạt à? Mộc Tiểu Tiểu cũng không nói gì nhiều, nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn. Như thế, ta trước hết, chờ một chút, còn có một việc. Diêu đưa tay ra ngăn hắn lại. vốn là coi như ngươi không có tới chúng ta cũng dự định kêu ngươi qua đây một chuyến. Hiện tại trung đội thứ nhất đội trưởng hy sinh. Mộc Tiểu Tiểu, ta đề nghị, để cho ngươi trở thành trung đội thứ nhất đội trưởng. Như thế nào? Không thế nào? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi. Đề nghị như vậy quả thật là không thể lại tồi tệ. Để cho ta trở thành đội trưởng. Ta đối với các ngươi Panamera nhưng là một chữ cũng không biết. Làm sao vào hành chỉ huy à? Ừ, nói như vậy cũng không có sai. Lời của đội trưởng, ta cảm thấy Saria cũng không tệ a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Diêu. Saria, tên tiểu nha đầu kia sao? Quả thực, vậy cũng tốt. Trung đội thứ nhất đội trưởng liền tuyệt đối là Saria rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Enzo đi theo Diêu đi vào một cái kho hàng phong bế bên trong. Bắt đầu từ bây giờ, nó chính là của ngươi Panamera. Diêu mở đèn, nhìn Enzo một cái. Sau đó đi lên trước, đem đắp phía trên Panamera vải kéo xuống, lộ ra vậy có chút ít cũ nát cơ thể. Như thế nào đây? Có ý kiến gì sao? Enzo lắc đầu một cái, nhìn lấy cái này đài cơ thể yên lặng không nói. Vậy thì tốt, tên của nó gọi là Virukisu. Diêu nhếch lên khóe miệng, chờ phát hiện tung tích của Phi Long, người liền điều khiển Virukisu cùng đồng đội lên đường. Đem đầu kia Phi Long cho trinh phạt. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.